Mục Thần Ký, chương 1791, Thiên Tâm Quảng Đại Càn Khôn Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1454, Thiên Tâm Quảng Đại Càn Khôn Nhỏ. Cung Thiên Tôn ngẩng đầu lên đến, ngửa đầu trong nháy mắt nàng đã tóc trắng xóa, trên mặt xuất hiện thứ 24 đạo nếp nhăn, nhục thể của nàng già yếu. Theo lý mà nói đây là chuyện không thể nào, tu thành thần cảnh, thọ cùng trời đất. Thần chỉ thân thể một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong, có được vô biên thọ nguyên, bọn họ là thế nào cũng không có khả năng già yếu. Thần chỉ thân thể thọ nguyên là vô tận, làm sao giảm thọ cũng không có khả năng giảm hết, liền xem như U Thiên Tôn gọt nàng thọ nguyên cũng không có khả năng để nàng già yếu. Nhưng mà nhục thể của nàng vẫn là không thể tránh khỏi già yếu. Đây chính là Tự Thiên Cung hệ thống tu luyện sáng lập đến nay đầu một lần. Lần đầu gặp được có thể gọt thần chỉ, thậm chí thiên tôn thọ nguyên thần thông. Mà hải thần thông này chính là mở ra sinh tử thần tàng U Thiên Tôn sáng tạo ra được. Hắn đả thông sinh tử giới hạn, đả thông âm phủ cùng dương gian khoảng cách, để thần thông giả có thể khi tu luyện tới thần cảnh lúc nắm giữ vô tận thọ nguyên. Hiện tại lại đem U Đô Đại Đạo tìm hiểu đến cực hạn, nắm giữ tước đoạt thần chỉ thân thể thọ nguyên năng lực. Cung Thiên Tôn liều mạng quan tưởng, điều động thần thức của mình, đem hết khả năng quan tưởng bản thân lúc tuổi còn trẻ trạng thái thân thể, khôi phục thân thể cơ năng. Nàng kiếp trước dù sao cũng là tạo vật chủ bên trong thần vương, tạo vật chủ cũng có thể trường sinh, dựa vào là cũng không phải là thần tàng thiên cung hệ thống, mà là quan tưởng thân thể của mình, để cho mình thân thể vĩnh bảo thanh xuân. Nàng bây giờ còn có cơ hội, có thể tại U Thiên Tôn bỏ xuống đề phòng trong nháy mắt, đánh lén U Thiên Tôn. Chuyển bại thành thắng. Nàng sống được quá xa xưa, đã sớm không đem nhất thời vinh nhục, nhất thời thắng bại để ở trong lòng. Chỉ cần có thể chiến thắng, bất luận dùng cái gì thủ đoạn đều là đáng giá. Mà ở nàng âm thầm quan tường thời điểm, nàng vẫn là phát hiện cơ thể chính mình không thể tránh khỏi hướng càng thêm già yếu, vực sâu đi vòng quanh. Cung Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi bay lên cảm giác tuyệt vọng. U Thiên Tôn nguyên thần giơ bàn tay lên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, một chỉ như thương, đâm về trái tim của nàng. U Đô Thiên Tể Nhân Thánh Vương, chưa bao giờ là cái gì người thương hương tiếc ngọc vật. Trong tay hắn hủy diệt đi chư thiên vô số kể, thổ bá cong queo uốn lượn sừng dài, chính là lòng dạ độc ác chứng cứ rõ ràng. Cung Thiên Tôn nhìn cái này rơi xuống một chỉ, yên lặng thở dài, lần này, nàng hơn phân nửa là tai kiếp khó thoát. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể già yếu, cơ năng suy yếu đột nhiên dừng lại. Không chỉ có như vậy, nàng thân thể lại bắt đầu khôi phục sinh cơ bừng bừng, cơ năng tại trực tiếp tăng lên. Nằm thẳng trong tinh không chờ đợi tử vong, Cung Thiên Tôn lập tức phát động lên nguyên khí nhanh chóng dịch ngang mà đi, né tránh U Thiên Tôn đòn đánh này. U Thiên Tôn nguyên thần một đòn đâm vào không khí, đột nhiên có một loại bị người khóa chặt cảm giác. Loại cảm giác này rất là không ổn. Giống như là U Đô Đại Đạo gặp khắc tinh, cho hắn một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. U Thiên Tôn nguyên thần thu về ngón tay, thừa dịp thứ 25 tầng đạo cảnh bắn ra trong tích tắc thoát khỏi loại này khóa chặt, thẳng người lên xoay người lại, đối mặt khóa chặt hắn cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên U Thiên Tôn khóe mắt giật một cái, thấy được Nghiên Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi sau lưng hai vị cổ thần. Hai vị kia cổ thần một nam một nữ, đều là đầu người mình người đuôi rắn, sóng vai mà đi, đuôi rắn trong tinh không bơi lội, sau đầu của bọn họ dựng lên một mặt to lớn thái cực xa bàn. Mang cho hắn uy hiếp cực lớn cảm giác cũng không phải là Nghiên Thiên Phi, mà là hai cái này hình dung tuấn tú dáng người cổ quái cổ thần. Một bên khác, Cung Thiên Tôn đứng vững thân hình, chỉ cảm thấy thân thể cơ năng đang nhanh chóng khôi phục, để nàng rất nhanh liền lại tràn đầy lực lượng. Thân thể trở nên càng thêm linh hoạt. U, không hổ là Long Hán thời kỳ Cửu Thiên Tôn, cùng hiện nay Thiên Tôn so sánh, các ngươi quả thực là tài hoa tuyệt đại. Nghiên Thiên Phi chuyển bước, cùng cái kia hai tôn cổ thần tách ra, cùng Cung Thiên Tôn hình thành tam giác chi thế, đem U Thiên Tôn vây ở trung tâm, khen. Tiền phù ánh mắt vẫn là đặc biệt cay độc, đã sớm nhìn ra các ngươi chín người không tầm thường, phong các ngươi vì Thiên Tôn. Còn chúng ta những này về sau thập thiên tôn, so với các ngươi tới đều lộ ra kém một bậc. Cung Thiên Tôn xóa đi ngoài miệng vết máu, thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn. Long Hán giai đoạn đầu sao mà đa tài, Long Hán Cửu Thiên Tôn mỗi một cái đều là trong lịch sử vạn cổ khó gặp nhân vật, vậy mà tại cùng một cái thời kỳ thoáng cái hiện ra tới. Thế cho nên hậu thế trăm vạn năm, không tiếp tục xuất hiện một thời đại đồng thời hiện lên nhiều như vậy thiên tài cảnh tượng. U Thiên Tôn yên lặng nhìn bọn họ, đem cái kia cười bên trong mang khóc mặt nạ mang lên mặt, một câu cũng không nói. Hai vị thái cực cổ thần thưởng thức nhìn thiếu niên này Thiên Tôn, nhịn không được nói. Giống ngươi bậc này nhân vật kiệt xuất, hẳn là có thể nhìn ra được, ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi bây giờ đi còn kịp, ta hai người nhập thế là vì rèn luyện đạo tâm, cũng không muốn giết chết cái này trong hồng trần chói mắt minh tinh. Ngươi nếu là nguyện ý rời đi, chúng ta nhường ra một lối đi. Nghiên Thiên Phi nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Thái Âm Nương Nương nói, ngươi khống chế U Đô Đại Đạo, còn tại không ngừng leo lên đạo cảnh. Hiện nay còn không có đi đến tiềm lực của ngươi phần cuối. Nhưng coi như ngươi đến tiềm lực của ngươi phần cuối, ngươi cũng không phải hai người chúng ta đối thủ. Chúng ta đạo vừa vặn kiềm chế ngươi, hiện tại liền đi thôi, còn kịp, không muốn khư khư cố chấp. Thái Dương Cổ Thần nói, tự trời đất mở ra đến nay, chúng ta cũng đã sinh ra, đến bây giờ mới xuất thế, vì cái gì cũng là giống các ngươi đồng dạng tại trong hồng trần lịch luyện, tìm kiếm siêu thoát chi đạo. Tự xuất thế đến nay, chúng ta trên tay còn chưa dính lên máu tươi, đều là con đường này bên trên cầu đạo người, chúng ta cũng không muốn nhiễm phải máu của ngươi. Dưới mặt nạ, U Thiên Tôn nháy sâu kín con ngươi, bình tĩnh nhìn bọn họ, đột nhiên đôi mắt của hắn cong đứng dậy, dưới mặt nạ gương mặt hẳn là đang cười. Ta đáp ứng bằng hữu thủ tại chỗ này, như vậy nơi này chính là lôi trì. Nguyên thần của hắn tụ khí làm tường, vung tay lên. Nhất đạo ngang qua huyền đô tường thành xuất hiện, như là trời hàng rào, nằm ngang ở ba người trước mặt. U Thiên Tôn dương lên cái cằm, có vẻ hơi kiêu ngạo. Các ngươi muốn vượt lôi trì, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Hắn nói xong những này, liền không nghĩ thêm cùng bọn hắn nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Thiên Phi ánh mắt rơi vào hai vị thái cực cổ thần trên người, nói khẽ. Hai vị đạo huynh. Hiện tại các ngươi không có lời có thể nói a. Hai vị cổ thần đồng thời thở dài, khóe mắt của bọn họ trượt xuống một giọt nước mắt, chăm miệng một lời. Đành phải như vậy, thái cực cổ thần, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi hầu như tại cùng thời khắc đó ra tay, bốn cỗ khí tức long trời lở đất, chấn động toàn bộ huyền đô, đồng thời hướng U Thiên Tôn công tới. Lúc này, Tần Mục mang theo đồ tể đám người, cùng Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương giết vào Thiên Công chiến trường, Thiên Công thế cuộc đã cực kỳ nguy cấp, bị bốn đại thiên tôn cùng ba tôn thần khí ngự thiên tôn vây công, cho dù là thu nhỏ thân thể, đề cao mình hành động tốc độ, cũng không thể tránh khỏi liên tục bị thương. Lúc này là thiên đạo ý chí áp đặt tại Thiên Công trên người, thiên đạo ý chí cực mạnh, áp chế Thiên Công ý thức của mình. Thiên đạo biến hóa đã bị Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Thạch Kỳ La thăm dò, thiên đạo không có sức sáng tạo, không có chủ quan, chỉ có khách quan. Thiên đạo áp đặt tại Thiên Công trên người thiên đạo ý thức, đối mặt lúc công kích, thường thường là binh tới tướng đỡ, theo chiều phá chiêu, tại sáng tạo tính cùng biến hóa bên trên kém xa những người khác. Đây chính là thiên đạo tai hại, lại thêm có Hồng Thiên Tôn vị này đối thiên đạo cùng Thiên Công hiểu rõ người, Thiên Công bại vong tốc độ vượt qua những người khác đoán trước. Cho dù là Lăng Hiên, Tường Thiên Phi mấy người cũng không nghĩ tới diệt trừ Thiên Công sẽ như thế thuận lợi. Chỉ bất quá Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền cùng nhau đánh tới, vẫn là cho bọn hắn chế tạo chút phiền phức. Lại thêm Tần Mục năm người, cho dù uy hiếp không được tính mạng của bọn hắn, nhưng cũng để cho bọn họ có chút nhức đầu. Thạch Kỳ La thẳng từ trong chiến trường thoát ly khỏi đi, chặn đánh bọn họ, hắn điều khiển ba tôn thần khí ngự Thiên Tôn, thực lực cường đại. Lại thêm thân thể của hắn thiên biến vạn hóa, có thể lắc mình biến hóa hóa thành đủ loại dị bảo, cũng là một cái chiến lực ngập trời nhân vật. Tiếc rằng Nguyệt Thiên Tôn căn bản không cùng hắn mặt trước chống lại, một đòn không trúng nghiêng mình liền đi, tiếp tục công kích Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi đám người, để Thạch Kỳ La không làm gì được. Càng làm cho Thạch Kỳ La mệt mỏi chính là, Lãng Huyền Thần Vương thần thức xâm nhập thần khí ngự Thiên Tôn, cùng hắn tranh đoạt thần khí trưởng khống quyền. Thậm chí còn một lần xâm lấn thân thể của hắn, cố gắng đem hắn khống chế, coi hắn là thành thần binh thần khí tế lên đi tiến đánh Lang Hiên đám người. Cũng may hắn là tạo phụ thiên cung chúa tể, Tại thần khí Ngự Thiên Tôn trong cơ thể lưu lại đủ loại cửa ngầm, cho dù là thân thể của mình cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu cửa ngầm. Lãng Huyền Thần Vương gặp không cách nào cướp đoạt trường khống quyền, nhưng vẫn là không ngừng quấy rối, để hắn có chút phát điên. Vẫn là ta tới đi. Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên thần thức bạo phát, cùng Lãng Huyền Thần Vương ngạnh hám một cái. Thần nguyên nhất chỉ xuyên thủng tầng tầng không gian, đem Nguyệt Thiên Tôn ép ra, ống tay áo phất một cái, đem Tần Mục năm người chấn ra 30 tầng hư không, lạnh nhạt nói. Thạch Kỳ La, ngươi đi giúp Hồng Thiên Tôn. Thạch Kỳ La như chút được gánh nặng, lập tức điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn thẳng hướng thiên công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Lăng Hiên Thần Hoàng mờ mờ ảo ảo là thập thiên tôn bên trong lực công kích mạnh nhất tồn tại. Cho dù cùng thiên công lấy cứng chọi cứng, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho dù là nắm giữ mạnh nhất pháp lực Hồng Thiên Tôn, tại công kích lực bên trên so với hắn cũng là kém rất nhiều. Nguyệt Thiên Tôn, ta là ngươi tự nhiên khắc tinh. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thái ngạo nghễ, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, lạnh nhạt nói. Không gian của ngươi chi đạo ở trước mặt ta, chỉ cần ta thần thức khẽ động, liền không cách nào phát huy. Ngươi năm đó bị thương nặng 4 vạn năm, dựa vào là chính là ta. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Lãng Huyền Thần Vương trên người, thản nhiên nói. Lãng Huyền tạo vật chủ, thần thức của ngươi chi đạo tự nhiên yếu hơn ta Thái Sơ chi đạo. Cùng ta đối đầu, ta chiêu thứ nhất liền có thể trọng thương ngươi, chiêu thứ hai liền có thể lấy tính mạng ngươi. Thần phục ta. Ta phong ngươi làm hoàng phi. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Tần Mục các loại 5 người trên người, nhíu nhíu mày. Mục Thiên Tôn, ngươi che mặt ta cũng biết được ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi chính là cởi chuồng qua gây rối, che mặt có ích lợi gì? Các ngươi 5 người liên thủ, thực lực bất quá là miễn cưỡng đụng chạm đến Thiên Tôn chiến lực biên giới, không đỡ nổi một đòn. Điền Thục tức giận vô cùng mà cười, hướng những người khác nói. Thô bỉ. Cái này cầm thú lại nói chúng ta cởi chuồng qua gây rối. Mụ nội nó miệng, đột nhiên, thiên đạo chấn động kịch liệt, toàn bộ huyền đô thiên đạo gào thét tập hợp, điên cuồng hướng thiên công trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được trong cơ thể mình thiên đạo gia trì lực lượng cũng đang điên cuồng trôi đi. Huyền đô thiên đạo chỉ sợ là biết thiên công thế cuộc đến thời kỳ mấu chốt nhất, thu về bao phủ toàn bộ huyền đô tất cả thiên đạo lực lượng. Gia trì tại thiên công trên người. Thiên công đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Thiên công lực lượng tăng lên, nhưng ở ứng biến bên trên không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nếu như vậy, coi như thiên công nắm giữ mạnh hơn lực lượng, cũng vẫn là sẽ chết tại Hồng Thiên Tôn đám người trong tay. Một trận chiến này chỉ sợ sắp thua. Điền Thục mấy người cũng lập tức cảm giác được thiên đạo gia trì lực lượng đang cực nhanh, để cho bọn họ 4 người vẻ mặt đều là biến đổi. Bọn họ sở dĩ có thể chiến đấu đến bây giờ, còn không có bị thiên tôn đánh chết, dựa vào là thiên đạo lực lượng gia trì. Mà bây giờ mất đi cỗ lực lượng này, sức chiến đấu của bọn họ sẽ suy yếu, hơn nữa nguy hiểm cũng gia tăng thật lớn. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến vô cùng mãnh liệt rung động, Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, hướng bên kia nhìn lại, thấy được cung thiên tôn, nghiên thiên phi cùng thái cực cổ thần vây công u thiên tôn tình hình. Cung thiên tôn thần roi cùng kèn lệnh, nghiên thiên phi châm cài tóc cùng quy khư, thái cực cổ thần thái cực sa bàn, đều đã điều động. Tại loại kia thế công bên dưới, u thiên tôn giữ nhiều lành ít. Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi vọt tới trong miệng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt về trong bụng. Thiên công, u, lòng của hắn bỗng nhiên đau nhức, lòng như đau cắt. Đột nhiên. Thiên công trong mi tâm, một cỗ mênh mang mênh mông khí tức bay lên, thiên đạo nổ vang, thiên âm chấn động, thiên trung vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại vây công thiên công Hồng Thiên Tôn sắc mặt đại biến, Thạch Kỳ La, Tường Thiên Phi cũng lập tức cảm giác lúc này thiên công cùng vừa mới thiên công khác biệt. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng giật mình, hướng thiên công nhìn lại. Nơi đó, thiên công chỗ mi tâm, thiên công nguyên thần từ từ bay lên. Trong nháy mắt thiên đạo ý thức lui tán, thiên công ý thức tiếp quản thân thể của mình. Mà ở phía xa, đột nhiên có nhất đạo kinh thế kiếm quang phóng lên trời, chiếu rọi huyền đô hàng tỷ tinh thần. Thiên công lộ ra tươi cười, hùng vĩ thanh âm tại huyền đô bên trong chấn động. Thiên tâm quảng đại càn khôn tiểu,